Biệt thự Hà Lan, chương 11, khung cửa sổ sáng. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, đầu ngu, đó là tiếng đầu tiên của me. Gre khi ông nhặt ba. Ring lên, hoàn toàn có thể dùng từ ấy. Ông phải đỡ cậu ta một lúc nếu không chắc cậu lại ngã xuống. Những cánh cửa mở ra. Me, Gre la lên, mọi người xuống hết đi. Ông cầm khẩu súng lục trong tay. Ông mó máy nó không chút thận trọng. Vì chính ông đã thay đạn không có thuốc vào chỗ những viên đạn chính cống. Pi, ô, cam lấy mơ u bàn tay chải cái áo vét tông đầy bụi. Răng đuôi, lô hỏi, chỉ vào ba, ring, chính hắn à, cậu học sinh trường hàng hải trông thảm hại. Không như một kẻ phạm trọng tội mà như một cậu học trò bị bắt gặp mắc lỗi. Cậu không dám nhìn một ai, cậu không biết để tay vào đâu. Mắt nhìn đi đâu, me, Gre bật đèn phòng khách, a, đi vào sau cùng. Bà Po, Pin, ca không chịu ngồi và người ta đoán được đầu gối bà run lên trong tấm áo dài. Lúc đó, lần đầu tiên người ta thấy viên chỉ huy trưởng lúng túng. Ông nhồi một tàu thuốc, châm lửa, để lửa tắt, ngồi xuống một chiếc ghế bành, nhưng lại lập tức đứng lên. Tôi đi pha mình vào một công chuyện không liên quan gì đến tôi. Ông nói rất nhanh, một người Pháp bị tình nghi và người ta cử tôi đến để làm rõ vấn đề. Ông châm lại tàu để có thì giờ suy nghĩ. Ông quay về phía Pi, P, Cam, Bét đang ở ngoài, cũng như bố cô và Os, Tinh, phải bảo họ về nhà hoặc đây. Cái đó còn tùy các vị có muốn người ta biết sự thật không? Viên thanh tra tiến về phía cửa. Lúc sau, Bét vào, khiêm nhường và rụt rè rồi Os. Tinh, chán bướng bỉnh, sau hết, cùng lúc với Pi, P, Cam, một ông Ly, P, ven tái nhợt và hung dữ. Lúc đó người ta thấy me, Gre ở cửa phòng, người ta nghe ông lục lọi trong một cái tủ. Khi trở lại, ông cầm trong tay một chai rượu cô nhắc và một cái ly. Ông uống một mình, ông cáu kỉnh, mọi người đã đứng quanh ông và ông như có vẻ bị đe dọa. Ông muốn biết chứ ông Pi. P, Cam, rồi, một cách cộc cằn, mặc kệ phải không? Phải, mặc kệ, dù cho phương pháp của ông là phương pháp tốt. Chúng thuộc về những đất nước khác nhau, những nòi giống khác nhau, và khí hậu cũng khác nhau. Khi ông Linh cảm thấy một thảm kịch gia đình, ông vơ ngay lấy cái bằng chứng đầu tiên cho phép ông xếp bỏ vụ án. Tội ác của một thủy thủ ngoại quốc, có thể như thế là tốt hơn cho vệ sinh công cộng. Không có tai tiếng, không có gương xấu của trưởng giả nêu cho dân chúng. Chỉ có điều, tôi cứ nhìn thấy lại Po, Pin, Ga, ngay ở đây, vặn VT, Đờ, và nhảy dưới con mắt kẻ sát nhân. Ông cào nhào mà chẳng nhìn ai. Khẩu súng lục được tìm thấy trong phòng tắm. Vậy là phát súng bắn từ trong nhà. Bởi lẽ thật ngu ngốc mà tin rằng thủ phạm, sau khi hoàn thành tội ác, lại có đủ sáng suốt nhằm một khung cửa sổ mở để quảng vũ khí của hắn vào. Và nhất là để đi đặt một chiếc mũ cắt kết trong một bồn tắm. Mỗi màu xì gà trong phòng ăn, ông bắt đầu bước đi, hết ngang lại dọc, mà vẫn tránh nhìn những người đối thoại. Austin và Lee, P, Ven nghe không hiểu, nhìn ông một cách dữ dội để đoán ý nghĩa lời ông nói. Chiếc mũ cắt kết ấy, màu xì gà ấy và cuối cùng khẩu súng lấy trong bàn ngủ của Po. Pin, ga, thật là quá nhiều, các vị hiểu chứ, người ta muốn chứng tỏ quá mức, người ta muốn xáo tung cỗ bài quá mức. Một Austin hay bất kỳ ai từ bên ngoài vào có lẽ chỉ để lại phân nửa những dấu vết ấy. Chứ không thể hơn, vậy là sắp tâm, vậy là quyết ý thoát khỏi trừng phạt, chỉ còn phải dùng phép loại trừ. Ông chủ được loại trừ đầu tiên. Có lý do gì mà vào phòng ăn trước để lại đó một màu xì gà? Trèo lên buồng tắm tìm một khẩu súng lục và cuối cùng bỏ chiếc mũ cắt kết lại trong bồn tắm. Rồi đến cô bé được gạt ra. Suốt buổi tối cô không lên lầu. Không thể để chiếc mũ cắt kết ở đấy và cũng không thể lấy cắp nó trên tàu. Vì cô đi kè kè bên Po, Pin, Ga, bố cô có thể giết. Sau khi bắt gặp cô đi với người tình. Nhưng lúc ấy đã quá chậm để có thể trèo lên phòng tắm. Còn lại, ba, Ring, cậu ấy không lên lầu. Cậu không lấy cắp mũ. Cậu ghen với ông giáo sư nhưng một giờ trước đó thì cậu chưa có gì chắc chắn. Mẹ, Gray im tiếng, đổ tàn thuốc bằng cách gõ tẩu vào gót giày. Chẳng áy náy gì đến tấm thảm. Gần như tất cả câu chuyện là thế. Chúng ta chỉ còn phải lựa chọn giữa bà Po, Pin, Ga, A, Ni và Giang Duy. Lâu, không một bằng chứng nào buộc cho một trong ba người. Nhưng cũng lại không có một bất khả năng tính về vật chất nào. Giang Duy, Lô ra khỏi phòng tắm với khẩu súng trong tay. Người ta có thể lấy đó làm bảo đảm cho sự vô tội của ông. Nhưng cái đó cũng có thể là một sự khôn khéo cực độ. Tuy nhiên vì lúc từ thị trấn trở về, ông đi cùng với bà Po, Pin, Ga, ông không thể lấy cắp chiếc mũ. Và bà Po, Pin, Ga, cùng đi với ông, cũng không thể làm việc đó. Chiếc mũ chỉ có thể bị lấy bởi nhóm đi cuối cùng. Ba, Ring hay A, Ni. Và hồi nãy, sự việc đã chứng tỏ rằng A, Ni đã dừng lại một mình một lúc trước con tàu của Oz. Tinh, tôi không nói đến mẩu xì gà. Chỉ cần cúi xuống bất kỳ chỗ nào là lấy được một mẩu thuốc cũ. Trong tất cả những người có ở đây buổi tối xảy ra tội ác. A, Ni là người duy nhất ở trên lầu không có chứng kiến. Thêm nữa lại đã vào trong buồng ăn. Nhưng còn đối với tội ác thì cô có được sự ngoại trương tối hảo. Và mẹ, Gray, ánh mắt luôn luôn bất định, tránh nhìn thẳng vào những người đối thoại, đặt lên bàn bản sơ đồ các vị trí do Duy, Lô lập nên, A, Ni chỉ có thể vào phòng tắm bằng cách đi qua phòng chị cô hay phòng ông người Pháp. Một khắc trước vụ giết người, cô ở trong phòng cô, làm sao vào được phòng tắm? Làm sao cô chắc chắn có thể đi qua một trong kêu hai phòng kia vào đúng lúc? Xin chớ quên rằng cô đã nghiên cứu không riêng môn luật, mà cả những tác phẩm về cảnh sát khoa học. Cô đã tranh luận với Duy, Lô về vấn đề ấy. Họ cùng nói về khả năng tội ác không bị trừng trị. Xét một cách thật nghiêm nhạt, A, Ni đứng thẳng đốn, mặt nhợt nhạt tuy nhiên vẫn giữ nguyên bình tĩnh. Tôi phải mở một dấu ngoặc. Tôi là người duy nhất ở đây chưa quen biết Po, Pin, Ga, tôi đã phải xây dựng một ý tưởng về anh ấy dựa trên những cứ liệu. Anh ấy khao khát hưởng thụ nhưng cũng nhút nhát trước trách nhiệm và nhất là trước những nguyên tắc đã được thiết lập. Anh đã mơn trớn bét vào một ngày vui vẻ, và cô đã thành người tình của anh, nhất là do cô muốn thế. Ban nãy tôi đã hỏi cô ở, anh đã mơn trớn cả cô ta. Như thế đấy, nhân tiện đi ngang, nhưng anh không tiến xa hơn vì anh không được đặc biệt khuyến khích. Còn cô gái khỏe mạnh và trẻ trung kia, với cô này vấn đề đi trốn được đặt ra. A, Ni đã quyết định giết. Và mẹ, Gray kết luận, tất cả là thế, một mối tình biến thành thù hận. Một tình yêu, thù hận, một tình cảm phức tạp, hung tợn, có khả năng xui khiến mọi điều. Cô đã quyết định giết. Cô đã quyết định việc ấy một cách lạnh lùng, giá mà không để mắc phải một sự buộc tội nhỏ nhất. Và ông giáo sư tối hôm đó đã nói về những tội ác không bị trừng phạt. Về những kẻ sát nhân khoa học, niềm tự hào của cô về trí thông minh của mình sánh ngang với nỗi say mê. Cô đã phạm tội ác tuyệt vời, mỗi tội ác không thể nào đổ được cho một kẻ lưu manh. Chiếc mũ cắt kết, mẩu xì gà, và sự ngoại trường không thể bác bỏ. Cô không thể ra khỏi buồng cô để giết người mà không đi qua phòng chị cô hay phòng ông người Pháp. Trong buổi nói chuyện, cô đã thấy những bàn tay tìm nhau. Trên đường về, Po, Pin, Ga đã đi với Beth. Họ đã uống rượu và nhảy nhót. Họ đi với nhau bằng xe đạp. Chỉ còn việc làm cho bà Po, Pin, Ga bất động ở cửa sổ buồng bà. Dồn sự nghi ngờ về bà, và trong khi người ta tin rằng cô đang ở trong buồng, thì cô đã mặc đồ ngủ đi qua sau lưng bà. Tất cả đều được tính trước. Cô đã vào phòng tắm, cô đã bắn, nắp bồn tắm mở sẵn. Chiếc mũ cắt kết có ở đây, cô chỉ việc tuồn nó vào. Sau tiếng súng, Duy, Lô vào, tìm thấy vũ khí trên bậu cửa sổ, vội lao ra để gặp bà Po, Pin. Ta trên đầu cầu thang, ông cùng xuống với bà, A, Ni đi về phòng, quần áo đã cởi dở trừng, theo sau họ, ai có thể nghi ngờ là cô không từ phòng mình chạy ra, là cô không bấn loạn, cô với sự đoan trang đã là truyền thuyết, vậy mà xuất hiện trong cách ăn vận như thế. Không thương hại, không ăn năn, hận thù ấy giết chết tất cả những tình cảm khác. Chỉ còn một điều, ý chí chiến thắng, Austin, trông thấy việc lấy cắp mũ, đã im lặng, vừa là sự kính trọng người đã chết, vừa là tinh thần yêu kỷ luật, không thể để tai tiếng xung quanh cái chết của Paul, Ga, thậm chí lão đã đọc CBO3, Ring một lời cung khai để cho người ta tin vào một vụ án có nguyên nhân trộm cắp do một thủy thủ lạ mặt gây ra. Ông Lee, Ven, trông thấy con gái quay lại phía ngôi nhà sau khi Paul, Ga đã đưa cô về, và hôm sau đọc những bức thư, tin rằng Beth là thủ phạm, đã giam cô lại, và khăng khăng tìm ra tự thật, cho rằng tôi sắp bắt giữ cô ta. Hồi nãy ông đã toan tự tử, và cuối cùng, Ring nghi ngờ tất cả mọi người, vùng vẫy chống lại điều bí mật và cảm thấy chính mình cũng bị nghi ngờ. Ring đã thấy bà Paul, Ga ở cửa sổ buồng bà, cho rằng bà đã bắn sau khi phát hiện mình bị lừa dối. Cậu đã được đón nhận ở đây như một đứa con trong gia đình. Mồ côi, cậu đã tìm thấy ở bà một người mẹ nuôi. Cậu muốn hy sinh, cậu muốn cứu bà, người đã quên mất cậu trong lúc phân vai. Cậu đã tìm khẩu súng, cậu vào phòng tắm, cậu muốn bắn, giết cái người duy nhất biết được và chắc chắn là sau đó cậu sẽ tự tử. Một cậu bé anh hùng tội nghiệp, lòng bao dung như chỉ có ở tuổi 18. Tất cả là thế, đến mấy giờ có tàu về Pháp, không một lời nào, những con người cứng đờ vì kinh dị, vì khắc khoải, vì sợ hãi bay khủng khiếp. Cuối cùng, răng đuôi, Lô nói, ông thật đã uổng công. Trong khi đó bà Paul, Ga bỏ ra ngoài với bước đi của người máy. Và một lúc sau người ta thấy bà nằm sõng soài trên giường. Bị hành bởi một cơn đau tim. A, Ni không động đậy. P, cam toan làm cô nói. Cô có gì trả lời không? Tôi sẽ nói trước mặt ông dự thẩm. Mặt cô nhợt nhạt, quầng mắt lan rộng đến nửa má. Chỉ có Austin là bình thản, nhưng lão nhìn Mary với đôi mắt đầy trách móc. Và thế là lúc 5 giờ 2 phút sáng, viên chỉ huy trưởng, mỗi mình, lên tàu ở nhà ga nhỏ của thị trấn đen. Fergie, không có ai đi tiện ông. Không ai cảm ơn ông. Cho đến ngay cả Duy, Lô, ông này cho là ông chỉ có thể đi chuyến tàu sau. Ngày mọc dậy khi con tàu băng qua một chiếc cầu trên sông đào. Những con thuyền chờ đợi, buồm mềm ngoạt, một viên chức sẵn sàng quay cột cầu sau khi đoàn tàu qua. Mãi đến 2 năm sau, viên chỉ huy trưởng mới gặp Beth ở Paris, cô đã thành vợ của một người đại lý bán đèn điện Hà Lan và đã béo phì ra. Cô đỏ mặt khi nhận ra ông, cô thông báo với ông là, cô đã có 2 con. Nhưng cho ông hiểu là chồng cô chỉ tạo được cho cô một cuộc sống loàng xoàng. Thế à, Ni, ông hỏi cô, ông không biết à, tất cả báo chí Hà Lan đều nói về việc ấy. Cô ta đã tự tử bằng một cái nĩa, vài phút trước khi ra tòa. Và cô nói thêm, mời ông đến thăm chúng tôi. Đại lộ Victor, Hugo, nhà số 28. Đừng đến quá trễ, vì tuần sau chúng tôi đi dự hội thể thao phía đông ở Thụy Sĩ. Ngày hôm đó, ở nhà cảnh sát tư pháp, ông tìm ra cách giày la tất cả các viên thanh tra của ông. Cách chương.